Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2087, chương 2087, không cần khách khí. Khổ Hạnh tăng tốc độ thật sự là quá nhanh, trong tay hắn cây gậy trúc tựa như là như chớp giật điểm ra. Bất quá, tại niệm lực cường đại điều khiển phía dưới, thần dụ kiếm vẫn là đúng mức ngăn tại trước người. Cây gậy trúc rơi vào thần dụ kiếm trên thân kiếm, uy lực to lớn khiến cho thân kiếm kịch liệt run rẩy lên. Kiếm khí bốn phía, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hắn nhanh chóng hướng về sau lui về. Cùng lúc đó, quanh người hắn khiếu huyệt bên trong hiển hiện vòng xoáy thì là tan biến tại không. Nội lực trong cơ thể triệt để khôi phục tràn đầy. Tay phải khẽ động, thần dụ kiếm trở lại Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, trực tiếp là một kiếm hướng phía trước vạch. Kiếm tựa hồ càng nhanh, giữa không trung, cây gậy trúc cùng sắc bén kiếm gặp nhau. Một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra. Trong một chớp mắt, kia Khổ Hạnh tăng trong tay màu xanh biếc cây gậy trúc tựa như là nở rộ yêu diễm đóa hoa bình thường. Trực tiếp vỡ ra, hóa thành mấy chục đạo mảnh khảnh trúc phiến. Khổ Hạnh tăng thần sắc mười phần bình tĩnh. Tay phải khẽ động, trong tay cây gậy trúc bỗng nhiên khẽ động. Kia phân thành trúc phiến cây gậy trúc lập tức bộc phát ra mãnh liệt nghẹt ngào âm thanh. Mang theo bọc lấy uy thế cường đại, tựa như là từng chuôi sắc bén kiếm, ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Kia mỗi một phiến tiểu trúc kiếm đều là trở nên mười phần đáng sợ. Phảng phất có thể xuyên thủng kim thạch, càng là có thể tùy tiện cắt vào huyết nhục bên trong. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm ổn, thân thể không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bình tĩnh bước ra một bước, trong tay thần dụ kiếm mang theo kinh khủng kiếm khí bắn ra. Trong một chớp mắt, kia tựa hồ làm mẫn thiên phi vũ màu xanh tiểu trúc kiếm bị hệ số phá hủy. Hóa thành bột mịn, bay lả tả, rất muốn yêu ngươi là giữa thiên địa đi xuống tuyết lớn. Lý Kỳ Phong thân thể tiến thêm một bước, thần dụ kiếm nhanh như thiểm điện đồng dạng đâm ra, mất đi cây gậy trúc Khổ Hạnh tăng cũng không bối rối. Đối mặt với thẳng đến mặt một kiếm, hai tay khẽ động. Kia dày đặc song trưởng bên trên, thế mà hiện ra tang thương cổ đồng chi sắc, trực tiếp là kẹp chế trụ thần dụ kiếm. Trong nháy mắt, thần dụ kiếm phía trên lăng lệ kiếm khí lập tức quy về đến trong yên lặng. Khổ Hạnh tăng vừa sải bước ra, một cái đá ngang quật mà ra. Không thể không nói, Khổ Hạnh tăng cái này một cái đá ngang vô luận là lực đạo vẫn là góc độ đều là vô cùng thay đổi tàn. Nhẫn, thẳng đến Lý Kỳ Phong bụng dưới, Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, quả quyết quang kiếm, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Khổ Hạnh tăng mặt lộ vẻ hàn ý, nhanh chân hướng về phía trước, song quyền ném ra, trên nắm tay uy lực khủng bố đang lưu truyền. Mang theo bọc lấy bá đạo hùng hậu kinh khí, thế đại lực trầm, tựa như là chùa miếu bên trong, vọt tới chuông đồng lớn sử. Lý Kỳ Phong lập tức không dám có chút chủ quan, song trưởng đánh ra, hùng hậu nội lực bạo phát đi ra, ý đồ hóa giải nắm đấm kia phía trên tấn mãnh uy thế. Quyền trưởng gặp nhau. Lý Kỳ Phong cảm giác được mười phần bá đạo cùng ngang ngược ám kình lập tức thuận lòng bàn tay của hắn truyền lại đến cánh tay của hắn bên trong, tựa hồ muốn phá hủy cánh tay của hắn bên trong kinh mạch. Nội lực phun trào, Lý Kỳ Phong trong lòng bàn tay, trước lớn kiếm khí lập tức trào lên ra, kinh mạch bên trong nội lực dũng động, trực tiếp đem kia phun trào ám kình hóa giải. Khổ Hạnh tăng phát ra hừ lạnh một tiếng, bước nhanh bước ra, lại là liên tục nắm đấm ném ra. Lý Kỳ Phong hai tay liên tục mà động, hệ số chặn đường hạ Khổ Hạnh tăng nắm đấm. Đột nhiên trong lúc đó, hai người nắm đấm đụng vào nhau, bá đạo uy lực càn quấy mà ra. Trong nháy mắt, giữa hai người kéo dài khoảng cách. Khổ hạnh tăng trong đôi mắt 10 phần bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, thật là không sai. Lý Kỳ Phong sắc mặt bình tĩnh nói, vì đối phó ta các ngươi thật sự chính là bỏ được hạ đại công phu a. Khổ hạnh tăng sắc mặt nói, nghiêm túc, Thương Khung Điện muốn giết người phải chết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói, Thương Khung Điện đến cùng thế nào ta là không rõ ràng. Bất quá ta biết muốn giết ta người đều đã chết. Khổ hạnh tăng ngữ khí hòa hoãn mà nói, một người sẽ không ở cùng một nơi té ngã hai lần. Đồng dạng tương tự sự tình cũng không có khả năng tái diễn phát sinh. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, trên đời này nhưng không có tuyệt đối sự tình. Khổ hạnh tăng trong đôi mắt hiện hiện ra một hơi khí lạnh, trầm giọng nói, có lẽ đi. Lời nói vừa dứt trong nháy mắt, khổ hạnh tăng khí tức tăng vọt, bàng bạc khí cơ càn quét mà ra. Trong khoảnh khắc, một long một hổ khổng lồ hư ảnh lăng không mà hiện. Rồng ngâm hổ gầm, Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy uy áp mạnh mẽ. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này khổ hạnh tăng tu vi cảnh giới thế mà ở trên hắn. Bất quá hai người ở giữa chênh lệch lại không phải quá lớn. Khổ hạnh tăng hướng phía trước bước ra một bước. Kia giống như thực chất đồng dạng long hổ đồng thời khẽ động. Tản mát ra ngập trời uy thế. Xông về phía Lý Kỳ Phong. Khẽ chau mày, đã khổ hạnh tăng muốn mượn nhờ khổng lồ khí cơ đến uy hiếp mình. Như vậy mình cũng không cần khách khí nữa cái gì. Lập tức bát bộ phù đồ đều ra. Lý Kỳ Phong không giữ lại chút nào phóng xuất ra khí tức của mình. Bát bộ phù đồ giữa trời mà hiện. Bộc phát ra kinh khủng uy áp. Đối mặt với bát bộ phù đồ, kia khổ hạnh tăng long hổ căn bản không có bao lớn phần thắng. Không cần trong chốc lát, kia long hổ chính là triệt để rơi vào đến hạ phong bên trong. Khổ hạnh tăng thần sắc trở nên hết sức khó coi, trong đôi mắt đều là chấn kinh. Hắn tự nhận là mình khí cơ không thua tại bất luận kẻ nào. Lại là nghĩ đến hiện tại mình khí cơ đang đối mặt Lý Kỳ Phong thời điểm. Lại là tiểu vu gặp đại vu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc 10 phần bình tĩnh. Lúc trước hắn tại Huyền Sơn tự cùng Thích Tín giao thủ thời điểm. Thích Tín tâm lên tham lam chi ý. Ý đồ cướp đoạt thuộc về Lý Kỳ Phong bát bộ phù đồ khí cơ. Lý Kỳ Phong lại là tuyệt địa phản kích. Trực tiếp thôn phệ Thích Tín khí cơ. Bát bộ phù đồ bởi vậy cũng vậy tăng vọt. Bây giờ đối mặt với khổ hạnh tăng khí cơ, tự nhiên cũng là không cần tại khách khí cái gì. Lập tức trong lòng hơi động, giữa hư không xuất hiện một thanh kiếm sắc. Chuôi này tích chứa kiếm tông mấy trăm năm nội tình khí cơ một kiếm đột nhiên mà động. Thoáng qua ở giữa xuất hiện tại giữa hư không, vô tình diệt sát mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, khổ hạnh tăng khí cơ bị thương nặng. Bát bộ phù đồ khí thế càng sâu, thừa cơ bắt đầu thôn phệ khổ hạnh tăng khí cơ, thân thể run lên, khổ hạnh tăng phát giác được mình khí cơ suy giảm, bị bát bộ phù đồ thôn phệ, không có chút nào do dự, khổ hạnh tăng bắt đầu thu liễm mình khí cơ, cho dù là tốc độ của hắn 10 phần nhanh, thế nhưng là hắn khí cơ vẫn là gặp không nhẹ trọng thương. Khổ hạnh tăng sắc mặt bên trong trở nên 10 phần ngưng trọng. Trong đôi mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, một chút hối hận đều là từ khổ hạnh tăng trong lòng sinh ra. Sớm biết Lý Kỳ Phong có cường đại như thế khí cơ, hắn liền không nên vận dụng khí cơ trấn áp. Bất quá, hiện tại hối hận đã là vô dụng. Khổ hạnh tăng trong lòng sát ý trở nên tột đỉnh. Trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, khổ hạnh tăng thân thể đột nhiên mà động, thân thể nhanh như thiểm điện, song quyền phía trên cổ đồng chi sắc lần nữa hiển hiện. Nắm đấm tấn mãnh như sấm, thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, lưu ly kim thân thôi động, nhấc quyền đón lấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh.